Lúc tính mạng ngàn cân treo sợi, tóc như thế vẫn có thể tránh hết 6 ngọn độc lăng. Lúc ấy cũng nhận rõ được phương hướng của địch nhân, y không nói tiếng nào, đột nhiên vọt lên, song trảo khua tròn trước mặt một thước, nhảy sổ vào Kha Chấn Ác. Kha Chấn Ác nghe tiếng gió tránh qua một bên, đánh trả một chưởng, ban ngày hay ban đêm đối với y cũng không có gì khác nhau, nhưng Trần Huyền Phong không nhìn thấy gì. Võ công chỉ có thể dùng được một phần, hai người lập tức đánh nhau không gỡ ra được. Trần Huyền Phong đấu được mười mấy chiêu, trong màn đêm tối đen tựa hồ bốn phương tám hướng đều có địch nhân xông vào, quyền cước của mình phát ra có đánh trúng địch nhân hay không thì không hề nắm chắc. Trong chớp mắt cảm thấy như đang trong giấc mộng dữ, Hàn Bảo Câu và Hàn Tiểu Oanh, Toàn Kim Phát ba người mò mẫm đi cứu, ba người bị thương, tuy biết rõ đại ca tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Góc chuyện audio.com, nhưng trong màn đêm tối đen quả thật không sao tới giúp. Chỉ biết lo lắng trong lòng, trong tiếng mưa rơi rào rào. Chỉ nghe trưởng thanh của Trần Huyền Phong, vù vù, tiếng thiết trượng của Kha Chấn Ác ảo ảo, hai người đánh nhau không đầy 20-30 chiêu nhưng mọi người đứng ngoài vô cùng khẩn trương, thấy như đã qua mấy giờ, đột nhiên nghe bùng bùng hai tiếng, Trần Huyền Phong điên, cuồng kêu lên mấy tiếng quái dị, rõ ràng đã bị trúng liên tiếp hai trưởng, mọi người đang mừng thầm đột nhiên ánh chớp lóe sáng soi rõ toàn bộ khu núi. Toàn Kim Phát vội kêu lên đại ca coi chừng. Trần Huyền Phong đã, nhân lúc có ánh sáng lóe lên lách người cất bước vận khí lên vai. Bùng một tiếng, vai trái thẳng thắn đón tiếp một trượng của đối phương, tay trái khua một cái đã, chụp cứng ngọn thiết trượng, tay phải vươn ra, tuy ánh chớp đã tắt nhưng tay phải của y đã đánh tới trước ngực Kha Chấn Ác. Kha Chấn Ác cả kinh, bỏ trượng nhảy lui lại, Trần Huyền Phong một đòn, đắc thủ, đời nào chịu bỏ qua cơ hội, một chảo vừa rồi đã xé rách áo trước ngực, đối phương lập tức biến chảo thành quyền. Thân hình bất động, tay phải đột nhiên dài ra, ngầm vận nội công, một quyền đánh thẳng vào ngực Kha Chấn Ác. Vừa cảm thấy Kha Chấn Ác nhảy ra, liền vung tay trái lên, ngọn thiết trượng như thương sắt phóng thẳng vào người y, mấy đòn tấn công liên hoàn ấy chiêu nào cũng là tuyệt kỹ bình sinh của y, bất giác vô cùng đắc ý ngẩng mặt lên trời hú lớn. Đúng lúc ấy tiếng sét lại nổ vang, trong tiếng sét ánh chớp lại lóe lên, Hàn Bảo Câu vừa thấy thiết trượng bay thẳng vào đại ca mà Kha Chấn Ác vẫn như không biết. Vô cùng hoảng sợ, ngọn Kim Long Tiên bay ra cuốn lấy ngọn thiết trượng, Trần Huyền Phong kêu lên bây giờ ta sẽ lấy cái mạng chó của thằng lùn nhà ngươi, rồi nhấc chân phóng qua y, đột nhiên thấy chân vướng một cái. Như là thân người, khom người xuống mò một cái thấy người ấy vừa nhỏ vừa nhẹ, chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh kêu lớn buông ta ra, Trần Huyền Phong hừ một tiếng, lúc ấy ánh chớp lại lóe lên. Quách Tĩnh chỉ thấy người túm mình sắc mặt vàng sẫm, hai mắt lóe hung quang vô cùng dữ tợn, qua cơn hoảng sợ lại thuận tay rút ngọn chùy thủ trong lưng ra đâm vào y, nhát kiếm ấy đâm ngập vào rốn Trần Huyền Phong, ngọn chùy thủ dài 8 thấp ngập tới tận cán, Trần Huyền Phong điên cuồng kêu lên một tiếng ngã vật về phía sau. Công, phu hoành luyện của y thì luyện môn đúng giữa rốn, đừng nói là thanh chùy thủ, sắc bén vô cùng, chỉ cần đao kiếm tầm thường đâm chúng vào luyện môn cũng phải chết ngay lập tức. Lúc đối phó với cao thủ, y bảo vệ luyện môn rất kín đáo, quyết không để quyền cước binh khí của đối phương chạm vào bụng dưới. Nhưng, lúc ấy chụp một đứa trẻ con, không hề có ý đề phòng, huống chi trước đó đã túm, lấy nó, biết nó hoàn toàn không biết võ công, không hề biết đạo lý kẻ bơi giỏi, chết đuối, đất bằng làm lật xe. Trần Huyền Phong võ công rất cao cường lại, chết dưới tay một đứa trẻ con hoàn toàn không biết võ công. Quách Tĩnh một nhát chỉ thủ đâm ngã người ta đã hoảng sợ tới mức lục thần vô chủ, điếng người đứng ngẩn ra một bên, mở miệng định khóc nhưng khóc không ra tiếng. Mai Siêu Phong nghe tiếng gào thảm của chồng, vợ chồng tình sâu, từ đỉnh núi sông mau xuống, hụt chân lộn đi mấy vòng, y thị rơi xuống cạnh chồng, kêu lên thằng chồng giặc, ngươi sao rồi? Trần Huyền Phong yếu ớt đáp, không xong rồi, mụ vợ ác, chạy mau đi. Mai Siêu Phong nghiến răng, góc chuyện audio.com. Nghiến lợi nói ta sẽ trả thù cho ngươi. Trần Huyền Phong nói bộ kinh ấy, đốt đi cho ta, còn bí quyết ở bụng ta, hơi thở không tiếp nối được nữa. Chết, ngày đương trường, Mai Siêu Phong trong lòng đau xót, lập tức vươn tay mò vào ngực y tìm bộ, cửu âm chân kinh. Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong là sư huynh sư muội đồng môn. Hai, người đều là đệ tử của Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư ngoài Đông Hải. Hoàng Dược Sư võ công tự thành một phái. Luận về công lực, chiêu số quả không kém gì phái Toàn Chân đứng đầu võ học trong thiên hạ và họ Đoàn Oai Trấn Phương.

Ti thị bị trúng độc lăng của đại ca, bây giờ có quá nửa là đã bị chất độc phát tác chết rồi. Cứ đưa thằng nhỏ này về trước, chúng ta ai bị thương thì dịch thuốc dưỡng thương, rồi tam đệ, lục đệ, thất muội ba người các, người sẽ truy tìm sau. Những người kia đều gật đầu khen phải, Gạt Lệ chia tay với Nấm Mồ của Trương A Sinh, hết hồi thứ tư cách Trương.